trong miệng ngưng tụ màu xanh chi lực, phun ra từng mai cường đại đạn pháo, không nói võ đức đánh lén lão đồng chí, soát. Thẩm Thiên Thu cất bước mà đi, màu xanh đạn pháo đánh tới, thân thể có chút lắc một cái, nhìn như không nhúc nhích tình huống dưới vậy mà tránh qua. Tránh né, một bước, hai bước, ngừng ở trước mặt thiết đại trụ, bàn tay nhẹ nhàng đi lên giơ lên, trực tiếp đánh vào hàm dưới. Phun ra năng lượng miệng trong nháy mắt nhắm lại, a a cắn được đầu lưỡi, thiết đại trụ đau nhảy tưng nhảy loạn, hình thái lần nữa hóa thành người. Tiếp tục biến, tốt, hô hô, trong thức hải lờ mờ chi điện thiết đại trụ tấp nập chuyển hóa các loại thần thú. Tấp nập bị sư tôn ngược tìm không thấy Nam Bắc, cuối cùng, hai người linh hồn thể dần dần biến mất hưu, trở về đến hiện thực về sau. Thẩm Thiên Thu đầy cõi lòng mong đợi nói, căn cứ vừa rồi cảm thụ, huyễn hóa một loại hình thái để vi sư nhìn xem. Lúc trước đại đồ đệ biến hóa không ít hình thái, thực lực cũng đều có rõ ràng tăng lên, nhưng chung quy tại trong thức hải của mình. Cho nên không có gì cái dám dùng, còn phải cần hiện thực đến nghiệm chứng hiệu quả tốt, thiết đại trụ giang rộng ra chân, hai tay cất vào trong bụng. Vừa rồi tê tâm liệt phế thống khổ, để hắn khắc sâu ấn tượng, nhiều lần huyễn hóa nhớ kỹ một loại nào đó quy luật. Thế là bắt đầu ở trong thức hải không ngừng ấp ủ, không ngừng diễn hóa, ông, bị quần áo che chắn làn da. Các loại thần thú đồ án lần lượt hiển hiện, tựa hồ đang cầu nguyện chính mình có thể được tuyển chọn, a a a, thiết đại trụ dưới chân. Khí lãng quay cuồng, cái cổ gân xanh từng đầu lồi ra, thế nào, đại sư huynh lại bị đánh a, đi, đi xem một chút. Thương Thiếu Nham bọn người nhao nhao từ gian phòng đi tới, liền gặp đại sư huynh đứng ở trong viện đứng trung bình tấn, con mắt dần dần trừng lớn. Bởi vì tấm lưng kia thấu phát tựa như đến từ hoang cổ khí tức, khiến tâm linh người ta rung động, đại sư huynh thật đáng sợ, Tống Ngưng Nhi che miệng. Lãnh Tinh Tuyền nhíu mày, một khắc này, thiết đại trụ quanh thân hiện lên khí tức rung động thật sâu mấy cái đồng môn, huyễn, hóa, đột nhiên. Hắn ngửa đầu giống to, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, âm vang hữu lực ầm ầm, năng lượng nổ tung, khí lãng ngập trời. Cảm thụ được cái kia cỗ cùng lờ mờ chi địa giống nhau hoang cổ khí tức, Thẩm Thiên Thu vui mừng nói, thành công, đạp, lúc này. Một đầu tráng kiện chi trước từ trong xương khói đầu tiên phóng ra đến, Thương Thiếu Nham bọn người trước cảm nhận được lực áp bách. Sau đó nhao nhao ngừng thở, lấy hoảng sợ ánh mắt nghênh đón đại sư huynh xuất hiện, đáp án của ngươi, vang lên lần nữa đến. Siêu nhiên bầu không khí khuếch đại dưới, thiết đại trụ rốt cục đi ra, nhưng, BGM đột biến, đổi hát là, đầu heo não heo thân heo đuôi heo. Xưa nay không kèn ăn bé ngoan em bé, mỗi ngày ngủ đến phơi nắng ba cây về sau, từ trước tới giờ không đánh răng, từ trước tới giờ không đánh nhau. Giống a a, sư tôn, ta lão chư đến cũng oanh, hóa thành chư nhân thiết đại trụ nói còn chưa dứt lời. Trong nháy mắt bị Thẩm Thiên Thu một cước trúng mục tiêu bộ mặt nương theo mấy khỏa răng, lấy thế sét đánh lôi đình bạo bay ra ngoài. Trước đụng nát nơi xa mấy ngọn núi, sau đó lôi kéo đường vòng cung phóng tới thương khung, ô hô, cất cánh, khí trời tốt, thích hợp uống trà. Thiên đạo ngồi tại mây mù hóa thành trước bàn phẩm trà, đột nhiên bành một tiếng truyền đến, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Liền gặp một đầu chư nhân đầu tứ chi dán tại không gian bích lũy bên trên, khuỷu tay lấy trà ngây ra như phỗng ngồi tại nguyên chỗ. Trong đầu nghĩ tất cả đều là, dưới ta có loại yêu nhân này, cách chương.